Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày trời thu rất đẹp, bầu trời xanh trong, thật là ngăn ngắt và tuyệt vời. Ở ngoài kia khí hậu rất là vừa phải, không còn nóng nữa, không còn oi nữa. Vì vào Houston đầu tháng 9, tháng 10 tuy là đã tiến là vào thu rồi, nhưng nhiều khi có những ngày trời cũng vẫn còn hơi oi. Đến hôm nay thì bầu trời đã lặng lại, trong ra, và khung trời xanh miên man bất tuyệt trên đầu, không nhìn thấy một gợn mây nào hết. Quả thật là một ngày đúng nghĩa mùa thu rất là đẹp. Và do đó hôm nay Thế Ngữ sẽ vào với quý vị một chương trình về hình tượng của mùa thu ở trong thi ca của phương Tây. Và Thế Ngữ sẽ đưa đến quý vị một hình tượng nào đó mà tương đối với mắt của người châu Á của chúng ta tương đối xa lạ. Như Thế Ngữ đã có dịp nói ở trong hai tuần vừa qua, mùa thu ở chợ Đông Á người ta chỉ nhìn thấy cái hiu hắt vời vợi mênh mang, cái mặt trời trong hơn và nước cũng trong hơn, tất cả mọi thứ lặng lẽ nó đi về với lại hành kim mà với về cõi chết. Còn ở bên phương Tây thì cùng một lúc đó nó lại mùa, người ta lại nhìn thấy cái phía cực dương của mùa thu, vì chúng ta đều biết là bao giờ mà cái âm sinh ra là cái dương nó cũng đạt đến cực điểm, cho nên trong mùa thu có một lúc cái cực điểm của dương tính để mà sinh ra âm tính này tại bên trong, thành ra cái sự rực rỡ, cái sự huy hoàng của mùa thu đồng thời là cái mà phương Tây họ nhìn thấy chủ yếu trong thi ca và nghệ thuật của phương Tây. Cái điều chủ yếu về mùa thu không phải là cái hiu hắt buồn vời vợi, không phải là cái khói sương răng mờ khuất nẻo nơi người lữ thứ chinh phu đi về, mà lại là cái rực rỡ, cái mà choáng lộn của thiên nhiên, cái mà tất cả lá đỏ rực lên khắp mọi nơi và đất trời như là bùng lên một phút huy hoàng trước khi le lói rút suốt trăm năm. Thành từ ra họ nhìn thấy cái rực rỡ, cái huy hoàng, cái ngày mùa, cái ngày gặt hái về, và cũng như mùi rượu nho bay ngăn ngát ở trong không gian, cũng như là những ngày nhàn hạ sắp tới sau những tháng làm việc vất vả ngoài đồng áng mùa xuân và mùa hạ. Cho nên mùa thu ở trong phương Tây nó có cái gì đó lộng lẫy, có cái gì đó rực rỡ, có cái gì đó chói lòa, có một cái gì đó hết sức là khác biệt với lại mùa thu của Đông Á. Ở đây chúng thấy là vấn đề do văn hóa nhìn ra mà thôi. Thật ra mà nói mùa thu có cả hai cái cùng một lúc, vì chúng ta đều biết cực dương và sinh âm, thành ra có cái âm bắt đầu sinh ra và cái dương đến cực điểm là một hiện tượng hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà con người đã chỉ lọc lấy một nửa của vấn đề để mà nhìn thấy người Đông Á thích buồn, hiu hắt vời vợi và bâng khuâng thì nhìn thấy cái khía cạnh đó, cái khía cạnh thiếu âm của mùa thu. Còn cái khía cạnh thái dương của mùa thu thì người phương Tây họ đã nhìn thấy và rất là rõ ràng. Thành thử ra bây giờ chúng ta hãy đi về với những hình tượng ở trong cái văn học cổ của phương Tây để mà nhìn thấy một chúng ta sẽ kể một câu chuyện của nước Tiết Khuê. Tức là thường khi người ta phiên âm là chữ Hy Lạp, nguyên quý vị biết là nước Hy Lạp là phiên âm tiếng Tàu, họ phiên âm chữ Hellas của phương Tây mà ra. Cái chữ Hellas này ngày xưa có một nàng công chúa tên là Helen bị một cái anh chàng ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ bắt về làm vợ, thành ra là chồng của nàng mới đi giải nguy cho nàng, mà là gây ra cuộc chiến 10 năm. Và tên của nàng Helen này cũng đồng thời là cái tên của nước Hellas, vì nàng là biểu tượng cho nền văn minh của nước này. Thành ra ngày xưa nếu mà chỉ lấy cái âm mà dịch ra thì chữ Hellas người Tàu họ đọc liệu thành là Hy Lạp, Hellas nó đọc thành là chữ Hy Lạp của chúng ta dùng đến bây giờ. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng kiểu khác không phiên âm mà lấy nghĩa thì lấy tên từ nàng Helen mà ra, thì chúng ta sẽ thấy ở trong tiếng Hy Lạp còn có một động từ nữa là Helen, có nghĩa là tiêu diệt. Thì quả thật cái tên của đất nước này và tên của nàng công chúa tuyệt sắc kia mà làm cho 10 năm chiến tranh, mà làm cho bao nhiêu người anh hùng phải ngã ra trên trận đấu để rồi cuối cùng trở về cũng rất nhiều tang thương, nhưng mà phải cướp được nàng về. Ra cái gì là diễm tuyệt, cái gì là đẹp nhất trên cõi đời này, là điển hình của văn minh, của cái đẹp cực kỳ và siêu phàm, thì nó cũng tốn rất nhiều xương máu, nó bắt con người ta phải đổ ra rất nhiều xương máu để đến được với nó. Vì vậy mà tên của nàng Helen, chúng ta phải dịch được cái tên của nàng rồi mới dịch được cái tên của nước Hellas, và đồng thời mới dịch được với lại cái động từ Helen có nghĩa là tuyệt diệt, không còn gì hết, triệt tiêu không còn gì hết, phải triệt tiêu tất cả thì mới đạt được đến cái đỉnh cao văn hóa của loài người, con người ta dám đổ tất cả xương máu mới lấy được cái đỉnh cao văn minh của mình. Vì vậy ở trong cái chữ như thế nó có cái linh tự quý vị ạ, nó có cái nghĩa bên trong, nó có cái gì đó hàm chứa, cái gì đó uyên nhiên hơn là chỉ đọc âm. Quý vị biết là mỗi ngôn ngữ có một số âm và có một số nghĩa, không có lý do gì âm này lại đi với nghĩa đó. Chẳng hạn như là cái mà chúng ta gọi là khúc cây, khúc gỗ thì tiếng Tàu gọi là mộc, là mụ, tiếng phương Tây tiếng tiếng à, tiếng Tây gọi là boa, tiếng Anh gọi là wood. Không có lý do gì mà cái âm wood, cái âm boa, cái âm mộc, âm mu hay là âm gỗ, âm cây lại là cùng chung một chất đó cả. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng giữa âm thanh và ý nghĩa có một sự tương quan nào hết. Những cái sự tương quan giữa âm thanh và ý nghĩa, vì vậy mà nó nằm trong chương trình của thế ngữ âm thanh và ngôn từ là mối quan tương quan arbitrary, có nghĩa là làm đại. Mỗi ngôn ngữ có một số âm và có một số nghĩa cần phải nói, con người cần phải diễn tả một số ý nghĩa, mà con người thì cửa miệng của dân tộc mỗi một đất nước có một số âm mình có thể làm được. Với một số âm thanh như vậy thì mình cứ đọc đại âm này để cho cái này. Tuy lâu lâu dĩ nhiên ngôn ngữ nào cũng thấy có những cái chữ mà tự nó nghe cái âm thanh có vẻ toát ra ý nghĩa, làm cho người lầm tưởng rằng ngôn ngữ luôn luôn dựa trên cái âm thanh để gợi ra ý nghĩa, điều đó không đúng. Thật ra những cái thứ chữ mà nghe từ âm thanh đã gợi nên ý nghĩa là trường hợp thiểu số, không phải là trường hợp đa số. Trường hợp thiểu số đó không đủ làm nên cái chứng minh mà nhiều người rất muốn tin tưởng, vì những cái mà thấy giữa âm thanh và ý nghĩa nó có cái sự tương quan với nhau thì người ta tưởng rằng cái đó dễ dàng là nguyên tắc của mọi ngôn ngữ, thật ra lầm. Như chẳng hạn như tiếng Pháp chữ murmure có nghĩa là thầm thì thủ thì, nhưng mà cái âm thầm thì và thủ thì của chúng ta không, thật ra mà nói không tuyệt vời cho cái nghĩa murmure bằng cái âm murmure của tiếng Pháp và tiếng Anh murmur. Bởi vì khi người ta mấp máy môi nói nhẹ vào lỗ tai nhau thì là cái âm rất là nhẹ nhàng, vì vậy mà cái âm murmure, cái âm murmure thật ra mà nói đắc dụng hơn. Trong trường hợp đó thì cái chữ murmure và murmure kia rất là đắc dụng, rõ ràng trong âm nó có nghĩa. Chữ thầm thì của chúng ta chỉ có một chữ m, và cái chữ thầm, cái âm th nó hơi thều thào, nó hơi nhiều hơi gió, nó không được cái mềm mại của đôi môi ghé vào đôi tai, thành thử ra như vậy thì là chữ thầm thì. Hóa ra nếu mà chúng ta cho rằng từ âm đến nghĩa thì chẳng hóa ra kém đắc dụng hơn sao? À, hoặc là chúng ta có thể thấy trong tiếng Việt Nam có những trường hợp như là đi xuống lại là cái âm dấu sắc là dấu cao, tại sao đi xuống lại dấu sắc, tại sao dưới thấp lại là dấu sắc? Nhưng mà chúng ta nghe chữ thấp vẫn thấy thấp lắm kia mà, đi xuống vẫn nghe xuống ghê lắm kia mà, đi lên lại là dấu ngang nhé, đi lên lại là dấu không cao gì lắm, trên cao cũng là cái dấu ngang, trên cao và đi lên. Nếu mà nói bằng tiếng Trung thì có thể họa mai, vì hình như ở trong tiếng Trung của tiếng Việt Nam, tiếng miền Huế, chúng ta thấy hình như dấu ngang là dấu cao nhất, như là ông kia ông tới đấy mà ông nói với túi răng, thì là cái trong tiếng Huế hình như dấu ngang, đặc biệt chỉ trong cái tiếng của miền Trung nhất là tiếng miền Huế, dấu ngang là dấu cao nhất, thành ra nói tiếng Trung mà lớn cao mà xuống thấp thì chỉ có trong tiếng Trung, thì trong tiếng Việt Nam mới có thể nói rằng lớn cao và xuống thấp là hai cái hiện tượng mà rõ ràng là nó là âm đi chung với nghĩa. Còn ngoài ra ở tiếng Bắc và tiếng Nam không thể nào nói rằng âm đi chung với nghĩa được, lên cao thế mà chữ lại ngang phè, còn xuống thấp hai cái âm cao ới là cao, cả hai âm đi xuống thấp như thế. Thì mình hỏi người nước ngoài, tôi nghe cái chữ này tôi nói đi xuống thấp, anh đoán xem cái nghĩa là tôi đang lên hay là tôi đang hạ xuống, thì ai cũng bảo đảm với quý vị đều bảo là cái này rõ ràng là nghĩa đi lên chứ không thể đi xuống được. Cho nên thế ngữ xin lặp lại, cái mối quan hệ giữa âm thanh và ý nghĩa của một ngôn ngữ nào cũng thế, thường ra mà nói 90% là quan hệ arbitrary, có nghĩa là làm đại. Tôi nghĩa là người ta có một số âm cứ đáp đại ở một số nghĩa, miễn là dùng mãi rồi đâm ra mà thôi. Có nhiều cái âm mà chúng ta tưởng rằng trong âm nó toát ra, chẳng hạn như chữ nhã, ai cũng nghe chữ nhã là nhã nhặn này, là thanh bai, là thanh nhã, chữ nhã đẹp quá, người ta quên rằng có chữ nhã trong nhục nhã. Chữ nhã đi trong nhục nhã thì không còn một tí gì là nhã nhặn nữa hết, thành ra từ cái nghĩa của chữ nhục mà làm cho chữ nhã trong nhục nhã nó hoàn toàn mất hết nhã nhặn đi. Thành ra chúng ta thấy những cái âm mà chúng ta tưởng tượng từ trong bản thân âm toát ra ý là một trường hợp hết sức mong manh. Thế ngữ xin lặp lại trước khi tiếp tục với chương trình, chúng ta nên nhớ kỹ rằng mối quan hệ giữa âm thanh và ý nghĩa chỉ có khoảng chừng từ 5 đến 10% của bất cứ một ngôn ngữ nào là hợp lý và có thể chứng minh là nó toát đi chung với nhau. Còn hầu hết trong mọi trường hợp là một mối quan hệ hoàn toàn arbitrary, có nghĩa là làm đại, đặt đại thế thôi chứ còn không có, do người ta nghe cái âm đó với nghĩa đó mãi rồi từ từ nó toát ra những cái âm này, những ý kia của nó thế thôi. Nếu không thì tại sao cũng cùng một chất gỗ như thế mà bên này nhìn ra là âm boa, bên kia là âm wood, bên nọ là âm mộc, bên nọ lại là âm cây, âm gỗ như thế, thì chẳng lẽ vào những cái âm như thế lại sai hết hay sao? Cho nên rõ ràng mối tương quan chỉ có thể là võ đoán. Vì vậy mà khi chúng ta phiên âm, chúng ta đừng cho rằng phiên âm là lối tốt nhất. Phiên âm cái âm Hellas của tiếng Hy Lạp, quý vị có học được cái tiếng của dân tộc này, quý vị đọc được thi ca của nó và nhất được đọc câu thơ của nhà thơ Aeschylus viết trong vở Agamemnon khi mà nói về sự xuất hiện của nàng Helen làm cho cả đất nước Hellas bị Helen, có nghĩa là vì sự xuất hiện của nàng mà làm cho cả đất nước này bị kiệt quệ cả tài lực. Nhưng mà chúng tôi không tiếc gì vì phải làm như thế để giữ được nàng, là linh vật, là báu vật của non sông, là điển hình cho cả linh hồn của đất nước này. Vì vậy trong câu thơ đó, hỡi nàng Helen, vì nàng mà cả nước Hellas này phải bị Helen. Câu thơ rất đẹp, rất nổi tiếng trong lần hợp xướng đầu tiên của vở bi kịch Agamemnon. Chúng ta không lấy từ nghĩa thì không dịch được. Vì vậy mà Thế Ngữ có một người bạn chuyên môn dùng chữ Hán để dịch tên của bên văn hóa phương Tây ra, và ông dịch rất đạt các từ này. Thế Ngữ xin đưa cho quý vị xem trước khi chúng ta vào thêm. Vì văn hóa của cái nước Hellas này là cái điển hình tối cao của văn minh phương Tây. Văn minh phương Tây tất cả đi từ nước Hellas mà ra. Chúng ta không nghe được cái ý niệm bên trong của họ thì chúng ta không thể nào mà nghe được cái văn minh của họ hết. Chẳng hạn như một người châu Âu đi qua tiếng châu Á, nếu không học những chữ như chữ nghĩa, chữ nhân, chữ lễ, chữ tí, chữ tín, chữ tuệ, chữ huệ, chữ tâm, chữ tài, chữ mệnh, những chữ như thế là những chữ không dễ gì có một chữ mà lột được đâu quý vị. Những chữ như thế nó có cái linh vận của nó đã cùng với lại cái văn hóa ấy, nó thăng tầm, nó biến đổi, nó lên xuống, và đằng sau của nó toát ra nó có hàng bao nhiêu cái phù sa, ý nghĩa của hàng bao nhiêu mạch người, bao nhiêu thế hệ người rớp lại để mà gột lại chữ đạo trong miệng của Khổng Tử, hoàn toàn có một màu sắc hết sức là triết lý, hết sức là đạo đức, trong khi chữ đạo trong miệng của Lão Tử nó hàm nhúng một màu sắc thần bí vô tả, màu sắc huyền diệu vô cùng, màu nhiệm không thể tả. Vì vậy mà chữ đạo cũng phải cùng một chữ đó, mà ở trong cái văn của Lão Tử, trong văn của Trang Tử thì nghe cái ý vị của nó đến nơi đầu lưỡi nó sẽ khang khác hẳn với lại cái ý vị của nó khi đọc trong mạch của Khổng Tử hay của Mạnh Tử. Một chữ như thế mà thôi, với thăng tầm biến đổi còn biết bao nhiêu điều, chúng ta chỉ có hài lòng một cách hết sức là thô sơ với cái âm Hellas, đọc ngọng tiếng Tàu là Hy Lạp và cứ gọi quen miệng như thế mãi, thì chúng ta có thể dùng để làm vấn đề chính trị, kinh tế hay là thông tin thời sự được. Nhưng mà khi đi vào văn hóa, văn chương, khi đi vào những nơi mà nhà thơ tận dụng chữ với toàn bộ ý nghĩa của nó, từng chữ như thế cân nhắc để cho nó có rung động lên, hàng bao nhiêu cái mạch sóng của nó chan hòa, rung lên như một chữ ném ra trong không gian, nó gợi lên bao nhiêu hưởng điệp âm thanh, âm vang từ bao nhiêu thế hệ người chất lại, thì những chữ như thế mới làm cái chìa khóa để mở cửa vào cái tâm linh bên trong con người. Chúng ta không thể chỉ bằng lòng với cái loại chữ chỉ đọc ngọng âm thanh nước này ra nước khác, mà lại bảo rằng chỉ có âm thanh là đủ rồi, nên nhớ âm thanh không đủ, âm thanh không chứa được nghĩa, và để chứa được những nghĩa đó ở trong cái chữ Hellas của tiếng nguyên văn, chúng ta phải tìm được những chữ Hán ở bên phương trời phương Đông để làm lại điều đó. Vì vậy mà cái ông bạn của Thế Ngữ bên DC, ông nghiên cứu rất kỹ. Ở nhà của Helen Cohen có hai chị em, một người chị rất là bạc số, không ai muốn lấy, mà sau này lấy chồng rồi cũng giết chồng. Còn người em gái thì rất đẹp, ai cũng đến cầu hôn mà rốt cuộc lại bỏ chồng, gây ra trận chiến. Đời hai chị em này rất là phiền lụy. Người chị tên là Clytemnestra, có nghĩa là hôn nhân khó khăn. Còn người em tên là Helen, là tên của một vị nữ thần mặc trăng ngày xưa, có nghĩa là ai muốn lên được cung trăng mới đến được với nàng. Thật ra ý của người chị là không ai muốn lấy, mà lấy xong là nhiều thảm họa, có số sát phu. Còn ý của người em là ai cũng muốn lấy, mà lấy xong rồi phải trả một giá rất đắt. Vì vậy mà ông đã đặt tên cho hai người bằng tiếng Hán, là mà nhất là hai chị em cùng một nhà phải có cái tên ý nghĩa. Ông đặt tên cho nàng cả là Lạc Mai, có nghĩa là mai rụng, và nàng thứ nhì là Chiết Quế, là bẻ quế. Như thế dịch rất là dịu. Thứ nhất, tên Lạc Mai là lấy trong chữ trong thơ Kinh Thi ra. Trong Kinh Thi có bài thơ rất hay của cô gái muốn chồng mà chưa ai đến hỏi mình, mới bảo rằng nghĩa là cây mai đầy cành. Cây mai là cây mơ đó quý vị. Cái quả mai trong tiếng Hán, mai là cái cây mơ bên Việt Nam, thành ra là mai trên cây 10 phần đã rụng 3 còn 7, ai có muốn em thì đến hỏi ngay đi. Rồi cái lời khổ thứ nhì là mai đã 10 phần rồi, đã rụng mất 7 còn 3, bây giờ ai muốn cưới em thì phải hỏi ngay cha mẹ em đi. Rồi cuối cùng mai trên cành nở 10 phần, đã rụng cả 10 phần rồi, ơi người quân tử, ai có muốn em đến mà lấy ngay kẻo muộn. Vì vậy mà cái cô nợ mà duyên số long đong và rất là muộn chồng lại sát phu này, vì vậy mà ông đặt tên cho nàng là Lạc Mai, là mơ rụng. Còn cái cô em gái kia là nữ tên của một nữ thần tăng cổ đại mà lại rất bao nhiêu người mong đến để mà bẻ quế hàng Nga. Ông đặt tên cho nàng là Chiết Quế, là bẻ cây quế. Mà hai chị em như thế, người tên Mai, người tên Quế, người thì mai rụng, người thì quế bẻ, rất là đẹp. Và vì vậy ông còn dịch luôn được cả câu thơ của Agamemnon Aeschylus rất là thần tình như vậy. Vì vậy mà đất nước Hellas là đất nước mang tên của nàng Chiết Quế, lại là đất nước là viên ngọc khuê của ngành triết học. Chúng tôi biết triết học phương Tây từ nước này mà ra, vì vậy mà nàng tên là Chiết Quế, và đất nước lấy tên nàng mà đọc trại ra là nước Triết Khuê, là vừa có nghĩa là hòn ngọc khuê của triết học, mà lại vừa có nghĩa là từ tên của nàng Chiết Quế mà ra. Lại một cái nữa là vì vậy mà cả non sông này kiệt quệ. Vì vậy ông dịch thần tình, quý vị thấy không nào, không ai có thể lấy một cái chữ Hy Lạp mà dịch được cái câu thơ ấy cả. Dịch chữ Hy Lạp rồi thì nàng Helen dịch là gì? Người Tàu họ chỉ phiên âm Helen là Hải Liên, xong rồi tên nước là Hy Lạp, còn cái động từ kia thì không dịch được. Câu thơ Agamemnon đọc ra trong tranh không có nghĩa gì cả, trong khi câu thơ đó thì người ta thần tình rằng hỡi nàng Chiết Quế, vì nàng mà cả nước Triết Khuê này lâm vào cảnh kiệt quệ. Nhưng mà không kiệt quệ và thì không thể nào Chiết Quế được, mà không Chiết Quế thì không có nước Triết Khuê. Vì vậy mà nàng trở thành là biểu tượng cho tất cả những cái gì thiêng liêng ở trong văn hóa của đất nước ngàn xưa. Vì vậy mà trong hầu hết các chương trình của Thế Ngữ luôn dùng chữ tiết khoe, vì như thế dịch như thế là dịch được cái thần của chữ, dịch được cái linh ở bên trong của chữ, dịch được cái hồn của chữ. Và vì cái ý nghĩa là quan trọng hơn âm thanh ở trong cái chúng ta đi văn hóa, chỗ cao diệu xuất thần nhập diệu của nó phải đi qua cái vỏ ngoài, cái vỏ ngoài mà như Thế Ngữ đã nói rằng cái sự tương quan giữa âm thanh và ý nghĩa, thường thường cái vỏ ngoài âm thanh và cái ý bên và cái thiệt bên trong là ý nghĩa, nó không nhất thiết là phải đi với nhau mà nó chỉ là một quan hệ hàm hồ mà thôi. Vì vậy chúng ta phải lấy được cái vỏ bên trong, là dịch cái chữ Hy Lạp mà phiên âm Hellas và Hy Lạp chỉ lấy được một cái âm ngứa Nga ngứa ngẩn. Hy là hiếm hoi, Lạp là sáp hay là đi săn hiếm hoi hay là sáp hiếm hoi, chả được cái gì cả. Trong khi dịch tiết khuê như thế tuyệt diệu lại đồng thời vận dụng được toàn bộ cái ngữ nghĩa của cái tự căn, cái linh diệu bên trong của chữ này, và vì vậy đi về với vậy. Vì vậy mà trong cái vấn đề của mọi thứ thuộc về cái đất nước tiết khuê Hellas này, ông này dịch tất cả mọi thứ, ông đều mượn chữ Hán cổ để làm ra cái không khí cổ kính phong vị. Quý vị biết khi quý vị đọc một cái bài thơ của cái nước Tấn Thìn cổ đại, tức là nước La Mã, tất cả các nhà thơ Tấn Thìn đều lấy tiết khuê làm mẫu mực, thành thử ra rồi sau từ các nhà thơ Tấn Thìn, tức là Roma, nó lại đưa về các nhà thơ sau này. Quý vị không thể nào đi vào giao tiếp văn hóa cổ điển phương Tây là quý vị không thể đọc được chủ nghĩa cổ điển như là như thế là Shakespeare ở nước Anh hay là Racine, Corneille ở nước Pháp, hoặc đi về với André Chénier thế kỷ 18 nếu quý vị không đi qua ngưỡng cửa của những vu ngôn đản tích và những thần thoại của nước tiết khuê và những cái văn phong của nó, từ đó mà đã tạo nên biết bao nhiêu điều. Thì bây giờ chúng ta trở vào câu chuyện mùa thu. Thế thì trong cái văn chương của nước tiết khuê nổi tiếng nhất về mùa thu là câu chuyện gì? Chúng ta lại phải nhìn thấy, phân tích một hình tượng nữa. Cái hình tượng mùa thu là cực dương của trong năm, là cái lúc mà màu sắc đến mức độ lộng lẫy và đẹp đẽ nhất của trong năm. Chúng ta nhớ là hoa xuân thật ra mà nói không đẹp bằng lá đỏ mùa thu. Chúng ta đã từng nghe một bài thơ của nước Nhật năm ngoái, Thế Ngữ có lên đài nói về một nhà thơ nữ của nước Nhật là Ngạch Điền Thân Vương, để mà so sánh giữa cái đẹp của hoa mùa xuân và của lá mùa thu. Và nàng đã tuyên bố những lý do mà chúng ta đều nhớ là vì sao mà lá thu thật ra mà nói đẹp hơn cả hoa của mùa xuân. Đỗ Mục ngày xưa cũng cùng một ý đó, cái lá đỏ nhụm trong sương còn đẹp hơn cả hoa của mùa xuân. Câu cũng là sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa, câu rất nổi tiếng là lá đỏ thắm trong sương nó còn thắm hơn cả cái hoa của tháng nhì nở rộ ở cái miền Hoa Nam nữa. Thành ra sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa, cái chất sương diệp của mùa thu lộng lẫy đất trời hẳn hơn hẳn mấy bậc của hoa mùa xuân. Và mùa thu thật ra mới là điểm cực dương của cả năm. Vì vậy trong văn hóa của tiết khuê, cái hình tượng mà cái đẹp não nùng nhất, nổi bật nhất trong năm, cái lá đỏ thấm lên rồi cuối cùng rụng mãi mãi về lại với vĩnh cửu, và sau đó rồi thì đôi mắt buồn vời vợi và ngăn ngắt đi, từ đó chỉ có đi vào mùa đông. Thường ở trong văn hóa tiết khuê được so sánh với cô thiếu nữ dậy thì đến lúc mà chớm mùa và sắp sửa về nhà chồng. Thật ra mà nói lạ lùng thay, ở văn hóa của tiết khuê người ta không so sánh cô gái với xuân nữ. Xuân nữ chỉ là từ 12 đến 13 tuổi thôi, khi cô con gái đến tuổi cặp kê 16 17 tuổi chuẩn bị trăm cài lược dắt để cha mẹ cho đưa về nhà chồng, thì cái đêm đi về nhà chồng là mùa thu cuộc đời nàng. Từ khi lấy về nhà chồng, nhớ người đàn bà về nhà chồng là phải sinh con đẻ cái, tức là gặt hái, tức là quả là mùa thu rồi. Và từ đó cả cuộc đời là mùa thu dài dằng dặc, người đàn bà mãi mãi chỉ còn lo chăm mớm cho những đứa con, nâng niu những đứa con của chồng mình đã sinh ra cho mình, và lo việc tề gia nội trợ. Cho đến bao giờ nàng già thì thôi, người đàn ông mới là người có thể có tuổi xuân bay nhảy ngoài cuộc đời dài. Mùa hạ của người đàn ông nhờ mùa thu của người đàn bà mà có thể kéo dài bất tận. Người đàn ông có một tuổi tráng niên là một mùa hạ dài bất tận, là bởi vì người vợ đã sớm hứng chịu lấy cảnh thu rất sớm. Người con gái chỉ có một khoảng trời xuân lộng lẫy rồi một mùa hạ vô cùng ngắn ngủi, để rồi đi lập tức vào mùa thu dài dằng dặc. Và nếu mà may mắn thì nàng không phải quá sớm đến với mùa đông. Nhưng cuộc đời người đàn bà thật ra mà nói, trong 40 năm làm người của cái thời ngày xưa, người ta sống không thọ đó quý vị, nhất là phụ nữ ngày xưa sinh con đẻ cái rất là dễ mất mạng đi. Chúng ta nhớ bao nhiêu câu chuyện cổ tích, hoàng hậu tức là vợ của vua, hoàng hậu tức là phải có lương y cả nước đến trông xem, mà 10 bà hoàng hậu sinh con 5 bồn thì đã 9 bà bị mất, và cô công chúa lớn lên phải mồ côi mồ cút như trong bao nhiêu câu chuyện cổ tích. Như thế thấy là hoàng hậu là vợ vua mà còn như thế, huống nữa là vợ thường dân. Thật ra mà nói ngày xưa sinh mệnh người đàn bà cực kỳ ngắn ngủi. Cho nên trong 40 năm làm người như thế chỉ được mùa xuân có 12 năm, được mùa hạ có 3 năm, đến 15 tuổi lên xe về nhà chồng, thế là mùa thu đó. Thật ra mà nói sự hình tượng này, vì vậy mà chúng ta thấy không phải không có thiếu sự hợp lý. Hình tượng này nó tích quê rất đúng. Vì vậy mà cái khóe mắt u sầu của nàng con gái, nước mắt lóng lánh cái ngày mà lên xe về nhà chồng, không biết từ nay trở đi thân phận mình sẽ ra sao, đi về bên kia, rời nhà cha mẹ để đi về làm cha, là làm con trong một gia đình xa lạ, mỗi đêm nằm bên cạnh mình không còn là con người thân quen từ thuở bé, mà là một người đàn ông xa lạ, mình từ đây phải nâng khăn sửa túi và giúp đỡ cho tất cả mọi vấn đề tảo tần tất tả trong cuộc đời. Vì vậy mà người con gái cái ngày mà giá thú, cái ngày mà chồng lấy đi về, thì đồng thời ở bên nước tiết quê cũng coi là một gia dạng của ngày ngày chết của nàng. Gia đình như một đám tang, ở bên phía mà rước dâu thì tưng bừng, nhưng ở bên phía vu quy là một hình thức của trời đất vào thu và vào đông, rất là ảm đạm, và cha mẹ khóc rất nhiều và lấy cối giã ra đưa cho nàng đi về bên cõi ấy. Vì vậy mà vị nữ thần của mùa thu ở trong vu ngôn đảng tích của nước Tiết Khuê là nàng Persephone, tên nàng có nghĩa là u linh, huyền nữ, có nghĩa là người con gái, linh thiêng và u huyền, người con gái không thể nào có ai hiểu được. Trong đôi mắt vời vợi của nàng thiếu nữ cực đẹp kia, nàng có một biệt hiệu nữa, tương truyền nàng là con gái út của thượng đế. Với lại thượng đế có rất nhiều vợ, thì một trong những người vợ của thượng đế là vị nữ thần của mùa màng. Vì vậy mà trong thần thoại của Hy Lạp đơn giản, tức là trong vu ngôn đảng tích nước Tiết Khuê, đơn giản là người con gái út của thượng đế là sinh ra với thần lúa. Thần lúa như thế gọi là vị nữ thần khôn nguyên hậu tắc, Demeter tiếng Hy Lạp dịch nghĩa theo tiếng Hán là khôn nguyên hậu tắc. Khôn tức là đất, tắc càn khôn, càn là trời, khôn là đất, thì nó khôn nguyên là cái nguyên tố của chất khôn, và tắc tức là cái cây lúa mạch. Các ngày xưa đó, cả vị tổ của nhà Chu bên Tàu cũng là thần lúa, gọi là hậu tắc. Vì vậy mà gọi dịch tên của nàng Demeter là khôn nguyên hậu tắc, đó là vị nữ thần của lúa và của mùa màng. Vì vậy mà mỗi năm bà phải đưa con về bên kia thế giới để làm vợ cho vị thần ở dưới cõi âm. Vì vậy mà trong thần thoại của nước Tiết Khuê, trong vu ngôn đản tích như vậy, thì con gái của thần lúa là nữ thần mùa thu, là con út của ông trời với thần lúa. Và mỗi năm khi mà mẹ nàng phải đưa nàng về nhà chồng, nàng chỉ được sống một năm tám tháng lên dương thế, vì nàng là nữ thần, là con út của thượng đế, rất được cưng chiều, nên dù giá thú nàng đặc biệt được biệt lệ, vì mẹ nàng quá đau khổ, không còn muốn cho cỏ cây mọc gì nữa hết. Thành thử ra cho đất trời nó mới vào thu, nó mới tẻ nhạt buồn thảm đến như vậy. Cho nên trời, thượng đế mới phải phân công ra, mới kêu Diêm Vương, tức là Sumla phủ chúa, ở trong tiếng Hy Lạp thì cái tiếng Hán như thế, ở tiếng Hy Lạp tên của thần này là Hydes Aidonus. Thằng này là thật là con, là anh trưởng của thượng đế. Thượng đế nhà có ba anh em, thì anh trưởng làm Diêm Vương, người anh thứ nhì làm thần của biển cả, là thần nước, và người thứ ba con út, nhưng lại là cái người có công nhiều nhất trong cái vấn đề diệt và tạo dựng vũ trụ nên được làm thượng đế. Người con trên trời là người con út, nhưng lại là vai to nhất trong ba người mới là thượng đế. Thượng đế nên nhớ là người con tay út. Chúng ta sẽ có câu chuyện thần thoại sau này kể vì sao mà từ vai to con tay út lại được trở lên là vị thần đứng nhất trong vũ trụ. Cho nên là anh cả của mình là Diêm Vương ở dưới lòng đất không có vợ, mới đòi xin được lấy cô cháu út làm vợ. Ngày xưa ở bên ở nước Tiết Khuê thì chú cháu hay cậu cháu lấy nhau là đều được cho phép. Cho nên là vì vậy mà là Diêm Vương, tức là Sumla phủ chúa, mới lên cầu với lại thần trên trời là thượng đế, là em trai út của mình, xin được cho cô cháu gái về làm vợ. Nhưng vì thần lúa quá đau lòng, cho nên là đặc biệt cho nàng út thì là được quyền con gái, ai về nhà chồng làm gì còn được trở về nhà cha mẹ. Mỗi năm nàng vẫn được trở lại sống trên dương gian 8 tháng với mẹ. Thì lúc bây giờ là mùa màng, có cây cối, có hoa quả. Rồi bao giờ đến mùa thu thì là cái lễ đầu tiên cử hành đưa nàng về bên kia thế giới để về làm vợ của vị thần dưới cõi âm, thì là trên này thiên nhiên hoàn toàn tàn héo và không còn cây cỏ nữa. Và đó là cái vu ngôn đản tích cực kỳ đẹp và cực kỳ thơ mộng của cái đất nước này. Câu chuyện chỉ đơn giản có thế, nhưng mà bây giờ trước khi chúng ta còn vài phút trước khi chấm dứt chương trình, chúng ta hãy nghe chỉ đoạn đầu không thôi của một bài khấn tụng đã viết ra cách đây khoảng chừng, bài khấn tụng này viết ra vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, bây giờ chúng ta thế kỷ thứ 21 trước công nguyên, tức là cách đây là 27-28 thế kỷ, thưa quý vị, 2800 năm, chúng ta còn lại được một số bài khấn tụng của nhà thơ lớn nhất của nước Tiết Khuê cổ là nhà thơ Homeros. Ngoài hai tập Trường Ca nổi tiếng, ông còn để lại rất nhiều bài khấn tụng, tức là bài viết để mà sướng tụng khi các thầy mo cầu đảo các vị thần. Và có một bài khấn tụng để mà tặng cho thần lúa là nữ thần khôn nguyên hậu tắc, và có nhắc đến sự tích của cái người con gái của bà là ở đây được gọi là Ngọc Thư, có nghĩa là cô gái nhỏ là bằng ngọc, được dịch từ tiếng Tiết Khuê là Core, hay còn gọi là nàng út, còn gọi là tiểu cô nương. Và vì vậy thường thường tên của nàng là U Linh Huyền Cơ Persephone, tức là tên của nàng với tư cách là vợ của Diêm Vương, là một cái tên hết sức là màu nhiệm, không ai dám nói đến, ít khi các nhà thơ hoặc là dân tộc ngoài đời dám nhắc đến cái hiệu chính của nàng là U Linh Huyền Cơ, mà chỉ gọi nàng là tiểu cô nương hay là Ngọc Thư, có nghĩa là cô con gái út xinh đẹp như ngọc của nữ thần lúa. Và chúng ta vẫn còn một ít câu thơ của cái bài thơ khấn tụng này, bài thơ rất dài và rất khó hiểu vì dùng ngôn ngữ văn chương cực kỳ trau chuốt của đất nước cổ mà là cái nôi của văn hóa nhân loại phương Tây cách đây đã 2700 năm. Trong cái phần còn lại của chương trình, Thế Ngữ chỉ xin đọc đoạn đầu cho quý vị nghe để lấy được một tí dáng dấp, và đây là bản dịch mượn rất nhiều chữ trong tiếng Hán để cho ra cái không khí cổ kính và cực kỳ đặc biệt của cái huyền thoại này. Chúng ta hãy nghe qua một số, vì các vị thần cổ ở trong cái huyền thoại bên đó thường có những cái biệt hiệu như thần lúa là Khôn Nguyên Hậu Tắc, đồng thời có cái biệt hiệu là có mái tóc dài tha thướt, ý nói là vì lúa nó mướt xanh thành ra thần lúa, có mái tóc dài tha thướt thì được gọi là vị nữ thần tóc xanh mày đậm, hay là tóc mướt mày dài thì ở trong tiếng Hán là gọi là Thanh Phát Huyền Mi hay Lịch Phát Trường Mi. Và đồng thời bà cũng có một cái liềm rất là báu để mà gặt lúa về đầy nhà mọi người, vì vậy được gọi là nữ thần liềm báu gặt đầy, và tiếng Hán là Bảo Liêm Mãn Hoạch. Con gái của bà cũng thế, được gọi là Tiểu Cô Nương hay là Ngọc Thư. Nàng còn được gọi là nàng Thoăn Thoắt Gót Sen, vì nàng thoăn thoắt mỗi năm lìa bỏ trần gian để về bên nhà chồng nơi cõi âm, vì vậy mà nàng được gọi là Thoăn Thoắt Gót Sen, tức là nhũ nhiễu kim liên. Nàng còn được gọi là Tế Yêu Mỹ Tất, có nghĩa là lưng eo gối nhỏ, có bộ ngực nở nang, thân hình rất đẹp. Nàng còn được gọi là Anh Huy Trước Trước, tức là một đóa hoa nở rực rỡ. Nàng còn được gọi là Ngoạn Lộng Uyển Hàm, là một món đồ chơi xinh xẻo trên tay mẹ đến khi bị chồng bắt về cõi âm. Còn vị thần của cõi âm thì còn được gọi là Sum La Phủ Chúa, còn được gọi là Phong Đô Tháp Chủ, còn được gọi là Âm Cốc Bá Vương, Host of Many Souls. Thần thượng đế còn được gọi là Quảng Mục Viễn Thiểu, tức là nhìn xa trong rộng, hay còn gọi là vị thần của sấm chớp, chớp lóe sấm rồng, là thần Thiểm Điện Long Lôi. Và hai vị thần này là con của vị thần cổ, hai vị này giành ngôi với cha, thành ra mới có cuộc đánh nhau rồi cuối cùng con út lên làm cái vị vua trưởng. Chúng ta sẽ nghe huyền thoại trong chương trình nào khác. Và vì tên của bố hai người là thần Kronos, có nghĩa là thần thời gian, thạch niên có nghĩa là thời gian cứng rắn như đá, và sống nghìn năm, vì vậy gọi là thần thái tuế thạch niên. Và vị thần này có rất nhiều biệt hiệu, gọi là thần vạn hiệu thiên danh thái tuế thạch niên. Hai vị thần thượng đế và Diêm Vương của thần thoại Tiết Khuê là hai con của hai vị thần này, nên được gọi là vạn hiệu thiên danh thái tuế thạch niên chi tử. Các vị thần còn được gọi là Càn Tượng Chiêu Minh, còn được gọi là Hàng Xuân Nãi Lão, nghĩa là sống hoài không chết, trẻ hoài không già, trường sinh bất tử. Hoặc là thần đất và thần trời là hai vị tổ mẫu và tổ phụ của tất cả các vị thần, được gọi là Địa Kỳ và Tinh Vũ. Như thế chúng ta có thể nghe qua đoạn mở đầu của bài thơ này chỉ với vài câu thơ để chúng ta lấy được cái tinh hoa cổ điển của văn hóa Tiết Khuê ở trong một bài thơ đã cách đây 2700 năm. Mời quý vị lắng nghe. Kẻ hèn này cúi sinh sướng tụng đức lịch pháp trường mi Khôn Nguyên Hậu Tắc, đấng Càng Tượng Chiêu Minh cùng lệnh ái là con gái của ngài. Nàng út thường hay thân phất gót sen, đấng nhiễu nhiễu kim liên Tiểu Cô Nương đã bị lọt mất về tay Sum La Phủ Chúa, bị Thiểm Điện Long Lôi Viễn Thiểu Quảng Mục Đại Đế Hiên Viên vị chúa tể nhìn xa trong rộng của tia chớp lóe sấm gầm xử cho phó về âm cảnh làm vợ cho Diêm Vương. Ngoài lệnh nguyên đường là Bảo Liêm Mãn Hoạch, nàng út thường ngoạn cảnh cùng Bằng Di Thủy Phủ, Tế Yêu Mỹ Tất Chư Tiên Tử. Các nàng kéo nhau ra bãi cỏ xanh mát miệng để hái hoa tươi, tức là cái ngày cuối cùng nàng bị bắt, các nàng cùng với các bạn gái là con của thần nước đi ra ngoài đồng cỏ để hái hoa, mới là bị thần cõi âm bắt về. Nàng hái những là tường vi phù lan, hái loài chỉ nhược xinh xinh tím tím, hóa những đái tóa thụy trương cẩm thúy, và nhất là những đóa hoa miên du giấc ngủ miên man mà tổ mẫu Địa Kỳ đã hóa phép mọc lên hầu làm bẫy đập cho vị kiều tư diễm sắc Tiểu Cô Nương mắc kế, thể theo ngọc chỉ của Thiên Húc Chân Quân, tức là thượng đế, để làm vừa lòng Phong Đô Cốc Chủ, tức là Diêm Vương, nở ra một thứ hoa giống như nàng Anh Huy Trước Trước, trong vào làm choáng váng tâm hồn tê mê thể phách, từ các đấng khôn thiên khuất mày khuất mặt đến những người trần thế mắt thịt xác phàm. Từ phương căn búp nở phát ra hàng trăm đóa rộ bừng ngăn ngát hương thơm đến nỗi mênh mang trời thầm, rợp rợp đất sâu rần rần biển cả, thảy rạng rỡ càn khôn nhất tiếu. Ngọc Thư sửng sốt, hai bàn tay ngón nhỏ thoạt mới vươn dài để hái món Ngoạn Lộng Uyển Hàm kia, thì trên cánh bình nguyên diêu nhiên bất tuyệt, mặt đất muôn ngường nghìn nẻo bỗng nứt toạc hố hầm, thì Âm Cốc Bá Vương vạn hiệu thiên danh thái tuế thạch niên chi tử thần Diêm Vương cưỡi bầy ngựa Hàng Xuân Nại Lão đã nhảy vọt lên bắt lấy nàng, mặc cho nàng vẫy vùng dãy ruộng, phủ chúa bỏ nàng lên thần xa nạm vàng lấp lánh, rồi chở mất nàng đi trong tiếng khóc não nùng. Tiếng nàng kêu thấu chín tầng trời, gọi tên phụ vương thạch niên chi tử vũ trụ vô song, nhưng từ quỷ thần cho đến nhân sinh chẳng ai nghe được giọng nàng nức nở, cả những cành cảm lãm tái chín triễu cành. Và với những lời thơ đó, bất tuyệt đã từ gần 3.000 năm để lại cho nhân loại chúng ta, đã được phiên dịch vào một thứ tiếng Hán hết sức là hàm súc và trau chuốt. Như thế chúng ta đã có thể trở về với huyền thoại của mùa thu. Và thưa quý vị, trong phương Tây, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, mùa lộng lẫy nhất trong năm, và trong văn hóa Tiết Khuê cổ cũng là hình tượng cho người con gái ở cái ngày đẹp nhất cuộc đời mình, khóe mắt lóng lánh thu ba, từ giã người mẹ của mình là thần lúa để đi về với nhà chồng là bên cõi âm. Bất tuyệt từ nay trở đi, nàng sẽ trở thành ra u linh huyền cơ bị khóa kín trong phòng, chỉ còn biết cái việc lo lắng cho cả cái vương quốc mênh mông của nhà chồng là vương quốc của những người chết, mà không còn biết gì đến mẹ. Đến mỗi mùa xuân tìm tha nôi, nàng là thần nữ, là con gái út của trời, nên còn được trở lại với mẹ, với cha. Còn loài người của chúng ta, người con gái đã ra đi, biết bao giờ trở lại, đã ra đi là kể như chôn luôn một đời. Vì vậy mà trong huyền thoại này, hình tượng của mùa thu văn hóa Tiết Khuê quả là một hình tượng cực đẹp, và quả là những điều đáng để chúng ta được biết đến và nâng niu trong kho tàng văn hóa của nhân loại. Chương trình đến đây đã quá dài, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng với chủ đề mùa thu và văn hóa nhân loại.